khó kiểm soát thần niên. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gọi tôi như vậy, Đàm trước lấy gối bên cạnh che đầu, chỉ để lộ đôi tai ửng đỏ. Cô chưa từng nghĩ rằng khi nghe từ bảo bối, phản ứng của mình lại mạnh như vậy, sợ rằng sau này không thể nghe được từ này nữa. Cô hoàn toàn quên mất việc phải trách mắng anh. Đột nhiên cô nhớ lại hình ảnh vừa thoáng qua, nửa trên của Chiêu Hồi Độ trong video trông rất nghiêm túc, còn phía dưới lại là... mắt cô bị bẩn rồi, điện thoại cũng bẩn rồi, và cả trái tim cô còn bẩn hơn nữa. Không biết đã qua bao lâu, Đàm trước thấy không còn động tĩnh gì, tưởng rằng Chiêu Hồi Độ đã tắt video. Cô gái vốn úp mặt vào gối ngẩng đầu lên một chút, liếc nhìn màn hình điện thoại đặt trên giường. Chẳng lẽ anh không nói một lời nào mà đã tắt điện thoại? Đàm trước vừa định mở miệng, ai ngờ khi ngước mắt lên, cô nhìn thấy khuôn mặt Chiêu Hồi Độ bị dục vọng làm cho trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Tóc ngắn đen như bị ướt dính trên trán trắng nõn của anh, đôi mắt màu hổ phách ngời lên một màn sóng nước. Anh vốn có gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết, bình thường trước mặt người khác là một quân tử nhã nhặn, nhưng cách hành xử lại quyết đoán. Dù ở khía cạnh nào, anh cũng mang một vẻ thần thánh không thể xâm phạm, không hề dính dáng chút nào đến dục vọng. Chỉ có Đàm trước biết, nhu cầu của anh trong chuyện này phóng túng và thẳng thắn đến mức nào. Nhu cầu mạnh mẽ như vậy, trước đây anh thật sự không có phụ nữ sao? Nghĩ đến đây, Đàm trước vô thức mím chặt môi, đôi tai đỏ ửng, trên gương mặt hiện rõ sự không vui. Ở phía bên kia, Chiêu Hồi Độ đặt điện thoại xuống, sau đó vứt thứ gì đó vào thùng rác, trở lại dáng vẻ trầm lắng và lạnh nhạt, rồi bước vào phòng tắm. Nước chảy rào rào qua những ngón tay thon dài và lạnh lẽo, rửa sạch từng ngón một, động tác yêu nhã, như thể anh đang thực hiện một công việc nghệ thuật cao cấp. Đàm trước có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ, biết rằng anh đang rửa tay. Xong rồi sao, rất tốt, giờ đến lượt cô, phải chiếm thế chủ động. Trong thời gian ngắn ngủi Chiêu Hồi Độ rửa tay, Đàm trước đã lập sẵn kế hoạch trong đầu, chuẩn bị làm thế nào để mắng mỏ, một cách duyên dáng. Cô đặt điện thoại lên bàn trà, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chuẩn bị tư thế để thẩm vấn. Đợi đến khi dáng người cao ráo của anh xuất hiện lại trên màn hình, anh đã thay đồ ở nhà, tóc cũng đã sấy phồng, không tạo kiểu, hơi rối trên trán, làm giảm đi vẻ đẹp mạnh mẽ của anh. Dưới ánh đèn, tóc ngắn đen và làn da trắng làm nổi bật vẻ đẹp trai phóng khoáng của anh, mang đến một nét thiếu niên nổi loạn. Nhưng điều đó không ngăn được Đàm trước nhớ lại hành vi của người đàn ông này vài phút trước, tự nhắc nhở bản thân. Đàm trước, hãy tỉnh táo, càng đẹp trai, lòng càng đen tối, nhất là Chiêu Hồi Độ, vừa đen vừa bẩn. Vẻ ngoài chỉ là công cụ để họ mê hoặc con mồi. Đàm trước khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch thành một đường cong lạnh lùng. Ồ, Tổng Giám Đốc Chiêu đã xong rồi à, nghe giọng điệu mỉa mai của cô gái. Chiêu Hồi Độ vuốt nhẹ tóc mái rủ trước trán, để lộ đôi mắt trong suốt, giọng anh rất nhẹ nhàng. Chưa xong, như thể đang nói chuyện phiếm, anh thản nhiên đáp. Em gọi chưa đủ, cái gì? Đàm trước hoàn toàn không ngờ bị đổ lỗi ngược, anh còn trách tôi sao? Anh thật sự không biết xấu hổ. Chiêu Hồi Độ không phủ nhận, cảm thấy lời mình không có gì sai. Có lẽ lát nữa phải tắm nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước cấu vào lòng bàn tay, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, không để bị Chiêu Hồi Độ dắt mũi. Nhớ đến nghi ngờ vừa rồi, cô không kiềm chế được mà hỏi. Trước khi có tôi, anh giải quyết thế nào? Có từng có người phụ nữ khác không? Hử, từ đầu không dám nói ra, đến khi hỏi một cách đầy chính đáng, Đàm trước không thể che giấu được suy nghĩ của mình. Giọng Chiêu Hồi Độ lạnh nhạt, trước đây không có nhu cầu này. Thật sao? Đàm trước ngừng lại một chút, không tin nhìn anh, hơi nghiêng về phía màn hình, muốn nhìn rõ sắc mặt và ánh mắt của anh. Nhu cầu của anh mạnh mẽ như vậy, lại có thể phát sinh sau khi kết hôn. Chiêu Hồi Độ bình thản gật đầu, rồi gọi tên cô. Đàm trước, gì nữa, khi cần thì gọi là bảo bối, khi không cần thì gọi là Đàm trước. Đàm trước hừ lạnh một tiếng, gương mặt lạnh lùng, giọng nói không mấy tốt đẹp. Chiêu Hồi Độ không giận, từ tốn cầm ly thủy tinh lên, nhấp một ngụm nước đã lạnh. Giọng anh vẫn trầm và điềm tĩnh, nên em phải chịu trách nhiệm với tôi. Đàm trước, chịu trách nhiệm gì mà chịu trách nhiệm? Chỉ một câu này đã làm rối tung mọi kế hoạch của cô, buộc cô phải chuyển chủ đề, giữ thế chủ động. Cô quay camera về phía lá cờ treo ở đầu giường, đầy oán hận. Anh bảo quản gia treo cái này ở đây, tôi càng không thể ngủ được. Người để ôm ngủ không có đã đành, lại thêm cái thứ này. Giọng Triều Hồi độ trầm và nhẹ nhàng, lên giường nằm, nhắm mắt lại. Anh quá bình tĩnh, đàm trước không thể làm ầm lên, nghi ngờ nheo mắt. Ý gì đây, khi đối diện đã không hiểu nổi, huống hồ là qua màn hình, càng không đoán được suy nghĩ của Triều Hồi độ. Ngay lúc đó, Triều Hồi độ nhẹ nhàng nói, không thấy sao, anh đang dỗ em ngủ. Lông mi cong vút của đàm trước khẽ run, cô kiêu ngạo nói. Anh đừng nghĩ chỉ nói vậy là tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh. Nói cho anh biết, chuyện này chưa xong đâu. Vẻ ngoài có vẻ hùng hổ, nhưng thật ra không có khí thế. Nói rồi, cô nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ, đã đến giờ ngủ, mai còn phải đến phòng làm việc. Người không ở bên, qua điện thoại dỗ cô ngủ, cũng tạm chấp nhận được. Đàm trước thì thầm, tôi khó dỗ lắm đấy, nhưng lại ngoan ngoãn cầm điện thoại leo lên giường. Vừa nãy ngồi trên sofa duy trì tư thế mệt mỏi, cô đặt điện thoại dựa vào gối, nằm xuống thoải mái, nhắm mắt lại. Bắt đầu đi, Triều Hồi độ ở trong phòng tổng thống, mọi thứ đều đầy đủ. Lúc này anh cầm điện thoại đi vào phòng làm việc đã bật đèn, trên bàn gỗ màu sẫm bầy những tờ giấy mỏng rát vàng và bút mực. Đàm trước nằm nghiêng, chuẩn bị nghe câu chuyện trước khi ngủ. Những tiếng động nhỏ bên kia mang đến cảm giác an toàn, khiến cho căn phòng rộng lớn không còn cảm giác cô đơn. Hơi thở của cô ngập tràn hương trầm hương trên giường và áo sơ mi, như thể anh vẫn đang ở bên cạnh. Thật sự có chút buồn ngủ rồi. Không bao lâu sau, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của Triều Hồi độ đọc kinh. Đọc kinh, đọc kinh, ai dạy anh ấy dỗ vợ ngủ bằng cách đọc kinh? Đàm trước cố gắng mở mắt mơ màng, vừa định nổi giận thì nhìn thấy màn hình. Người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trước bàn, vừa đọc kinh vừa viết, vẻ mặt trầm tĩnh, đôi môi mỏng mở ra nhả ra từng chữ không vui không buồn, nhạt nhẽo, như thần Phật cảm thông trần gian, có thể cứu rỗi mọi tội lỗi. Dường như bất kỳ sự quấy rầy nào cũng là tội lỗi. Vì vậy cô do dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài giọng nói trong trẻo như nước của Triều Hồi độ, còn có tiếng bút sột soạt khi viết, rất có nhịp điệu, làm cho đàm trước vốn đã mơ màng buồn ngủ, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cánh tay mảnh khảnh vô thức ôm lấy chiếc gối bên cạnh, vùi mặt vào đó, hơi thở dần đều. Triều Hồi độ viết xong một quyển, cất kinh văn đã khô. Ông ngoại phạt anh chép 10 lần, còn 9 lần nữa, phải viết xong trước mùng 1, để tránh tháng sau lại vội vàng làm. Bài tập, lúc này anh mới ngẩng lên nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt khẽ dừng lại. Cô gái đang ôm chặt chiếc gối của anh, mà áp vào đó, ngủ ngon lành, ngay cả khi đã ngủ, đầu ngón tay vẫn nắm chặt góc gối, như thể rất cần nó, sợ rằng nó biến mất. Đôi mắt luôn bình lặng của Triều Hồi độ khẽ gợn sóng, dường như tan biến ngay lập tức. Nhưng thực tế lại khắc sâu một dấu ấn. Sáng hôm sau khi đàm trước tỉnh dậy, cô ôm chặt một thứ gì đó, có chút bối rối, hơi thở tràn ngập hương trầm hương còn lại trên gối, mùi hương rất nhẹ, gần như bị hương hoa hồng và vải thiều lấn át. Một chân mảnh mai của cô đè lên chiếc gối, tay chân ôm chặt vào lòng. Nghĩ đến điều gì đó, đàm trước vội vàng buông chân ra. Đẩy chiếc gối ra xa, tránh nghĩ đến chủ nhân của nó. Vì cô đã kẹp quá chặt, chiếc gối bị biến dạng, lâu lắm mới trở lại bình thường. Đàm trước vội vàng vỗ lại cho phồng lên. May mắn là lần này cô thức dậy trên giường. Rõ ràng tối qua trong đầu cô toàn là kinh văn, không còn thời gian nghĩ đến những ánh mắt rình rập, nên không mộng du. Nói thế nào nhỉ, cách đọc kinh để du ngủ của Triều Hồi độ, tuy kỳ quặc nhưng lại hiệu quả. Khi đàm trước dậy, cô liếc nhìn lọ hoa sứ trắng trên đầu giường. Những bông hoa tươi đẹp hôm qua giờ không còn sức sống. Cô nhớ lại vẻ yêu quý của Triều Hồi độ đối với những bông hoa này. Nghĩ đến việc tối qua mình không mộng du, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng trước khi ra ngoài đã tốt bụng tưới cho hoa một chút nước. Một chút xíu, cô tiện tay chụp một tấm ảnh, gửi cho Triều Hồi độ để khoe. Đại tiểu thư đến rồi, anh du tôi ngủ, tôi tưới nước cho hoa của anh, coi như hòa nhau, nhưng tôi vẫn đang giận đấy. Mọi việc phải rõ ràng, đàm trước phân biệt rất rõ ràng. ZSD, hoa của tôi, chỉ có tôi mới được tưới nước. Trong bữa sáng, khi thấy tin nhắn hồi âm của Triều Hồi độ, đàm trước suýt chút nữa tức đến mức muốn chặn anh ta. Nhưng nghĩ đến tối có thể còn cần anh dỗ ngủ, cô chỉ có thể hít sâu một hơi, bình tĩnh tắt điện thoại. Không nhìn thì không phiền lòng. Đợi khi bỏ được cái gối thơm này, cô sẽ cho anh ta biết tay. Kể từ khi đến thăm Mai Giản, ngày hôm qua, Đàm Trước đã quay lại làm việc hàng ngày. Chỉ là vì vụ việc của Tiền Chi Diên, cô không nhận được đơn hàng đánh giá nào. Thậm chí một số khách hàng trước đây cô đã đánh giá cũng quay lại yêu cầu Mễ Khê Đình đánh giá lại. Nói chung, sau khi hoàn thành việc sắp xếp tài liệu về bàn thảo, Đàm Trước rất rảnh rỗi. Nếu không phải sư huynh nói rằng anh đã có cách, Đàm Trước đã muốn về sớm. Trong phòng làm việc, Đàm Trước tựa cằm vào lòng bàn tay, chống lên bàn, nhìn cây lê đã rụng hết hoa ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc trồng một cây khác quanh năm nở hoa ở bên cạnh thì tốt biết mấy, để tránh sau khi hoa lê nở rộ, khung cảnh trở nên tẻ nhạt và mất đi sức sống. Cô vừa định tìm kiếm loại cây có hoa nở quanh năm. Điện thoại còn chưa kịp lấy ra, Mễ Khê Đình đã dẫn một người lạ gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, đây là thầy Giang, một giám định viên của bảo tàng. Thầy Giang, đây là sư muội của tôi, Đàm Trước, cô ấy không chỉ am hiểu lịch sử mà còn biết một chút về phục chế cổ vật. Mễ Khê Đình khiêm tốn nói, vì Đàm Trước được học phục chế cổ vật từ ông cụ Đàm. Khi còn trẻ, ông từng được Bảo tàng Quốc gia mời làm chuyên gia phục chế cổ vật, nhưng ông không có hứng thú với nghề này, với ông cổ vật chỉ là sở thích. Đàm Trước và Mễ Khê Đình trao đổi ánh mắt, cô lập tức hiểu ra, đây chính là cách mà sư huynh nói, chỉ là tạm thời chưa biết bí mật gì. Gần đây, một nhóm công nhân xây dựng đã khai quật được một ngôi mộ cổ từ thời Bắc Tống ở Giang Thành, bên trong chứa rất nhiều sách và tranh cổ, thậm chí còn phát hiện cả tranh sơn thủy từ thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Các hiện vật rất nhiều và khó bảo quản, chỉ dựa vào đội ngũ chuyên gia của bảo tàng là không đủ, nên bảo tàng đã lựa chọn những giám định viên và chuyên gia phục chế hợp tác để thành lập một đội nhỏ, tiến hành đánh giá và phục chế số lượng lớn. Dĩ nhiên, yêu cầu chọn người rất nghiêm ngặt, không thể để những kẻ có tiếng mà không có thực lực lọt vào, vì vậy sẽ có một cuộc thi đơn giản nhưng khắt khe, yêu cầu rất cao. Ban đầu Mễ Khê Đình không nghĩ đến điều này, nhưng tối qua anh xem tin tức Giang Thành, tìm hiểu thêm thì phát hiện bảo tàng đang thiếu người. Vì vụ việc liên quan đến bản thảo của Đàm Trước khá nổi tiếng trong giới, người phụ trách bên bảo tàng không thông báo cho Mai Giản. Mễ Khê Đình sáng sớm đã gọi điện cho viện trưởng, giải thích rõ ràng về sự việc liên quan đến bản sao chép. Viện trưởng gần đây rất bận rộn, những lời đồn trong giới này không hề lọt đến tai ông. Việc lựa chọn các chuyên gia giám định và phục chế là do các cán bộ cấp dưới phụ trách, ông không thể làm hết mọi việc. Tuy nhiên, liên quan đến phu nhân của Triều Hồi Đổ, viện trưởng vẫn dành thời gian tìm hiểu nguyên nhân và diễn biến của sự việc. Sau khi xác định không phải là vấn đề kỹ thuật của Đàm Trước, ông đã cử Giang Lão Sư đến gặp và thảo luận. Giang Lão Sư biết về sự việc của Đàm Trước, nên không mời ngay các chuyên gia giám định của Mai Giản. Mễ Khê Đình lấy ra bản kinh văn gốc, đơn giản giải thích rằng vì phần kinh văn bị hư hỏng nặng, dường như là bản sao chép từ thời Thanh nhưng khó xác định niên đại, đã tìm kiếm tài liệu để xác minh, nhưng khách hàng không chờ đợi được nên đã hủy hợp tác. Nhưng vì Đàm Trước rất quan tâm đến kinh văn, dù hợp đồng đã bị hủy bỏ, cô vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tài liệu quan trọng hơn để nghiên cứu. Tình cờ, cô tìm thấy bản gốc của kinh văn, xác định đó là bản sao chép từ thời Đường của kinh văn gốc. Lăng Già Kinh, Mễ Khê Đình không hề nhắc đến Tiền Chi Diên, nhưng mỗi câu nói đều ám chỉ rằng Tiền Chi Diên đã giám định sai lầm. Anh đã suy nghĩ rằng, giải thích chuyện này với công chúng và trên mạng thực sự không hiệu quả, bởi vì Tiền Chi Diên có rất nhiều người hâm mộ, nhiều người không quan tâm đến sự thật, chỉ bảo vệ thần tượng một cách mù quáng. Thay vào đó, tốt hơn hết là thu hút sự chú ý, trước hết là để bảo tàng, tổ chức có uy tín nhất trong ngành, tin tưởng họ. Nếu Đàm Trước có thể tham gia vào hoạt động khảo cổ lớn này, những tin đồn trước đây sẽ tự nhiên bị phá vỡ, khi đó một truyền 10, 10 truyền 100, nếu ai đó nhắc đến bản sao, họ có thể dễ dàng đưa ra bằng chứng. Giang Lão Sư, chào ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trước không kiêu ngạo, không tự ti đưa tay ra. Tôi là Đàm Trước, chào cô, thấy cô gái trẻ tuổi nhưng ánh mắt sáng sủa. Giang Lão Sư hiểu rằng có lẽ như lời Mễ Khê Đình nói, thực sự có sự hiểu lầm. Sau đó Giang Lão Sư giải thích ngắn gọn về việc tham gia kiểm tra. Nội dung kiểm tra rất khó, các bạn cần chuẩn bị kỹ. ngẫu nhiên lấy một món từ kho lưu trữ của bảo tàng chưa từng xuất hiện trước công chúng, yêu cầu chuyên gia giám định xác định niên đại và độ thật giả trong vòng 1 giờ. Không có tài liệu hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào phản ứng đầu tiên và kiến thức tích lũy. Toàn bộ quy trình ngẫu nhiên, không ai biết mình sẽ chọn món nào. Nhưng đối với Đàm trước, điều này có lẽ rất dễ dàng. Thời thơ ấu chơi trò chơi với ông nội cô cũng giống như nội dung kiểm tra này. Ông nội cô ngẫu nhiên chọn một món đồ cổ truyền lại trong gia đình, yêu cầu Đàm trước đoán niên đại. Sáng hôm đó, họ theo Giang lão sư đến bảo tàng, tham gia kiểm tra và vượt qua thành công, trở thành chuyên gia giám định tài sản của bảo tàng. Tạm thời, Mễ Khê Đình, thật tiếc, không gặp tiền chi riêng, nếu không thật muốn xem biểu cảm của anh ta. Đàm trước ngồi trong xe, lười biếng cười khẩy, anh ta cũng vượt qua kiểm tra, chúng ta sẽ gặp, với bản tính thích nổi bật của anh ta, rất có thể sẽ còn tổ chức các buổi phát sóng trực tiếp tại hiện trường khao cô. Cô đầy ý nghĩa sâu xa nói, gặp nhau tại hiện trường, chẳng phải thú vị hơn sao? Mễ Khê Đình đồng ý, bỗng nhớ ra điều gì, chuyển đề tài. Phải rồi, công việc khảo cổ này, cô không nói trước với Triều Tổng sao? Có gì phải nói, dù sao cũng là công việc địa phương, giống như đi làm thôi. Đàm trước rừng rưng, không xem trọng. Gần đây tin tức Giang Thành liên tục đưa tin về việc khai quật cổ mộ. Mễ Khê Đình nghĩ, hy vọng Triều Tổng sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy vợ mình biến thành công nhân khai thác. Trên tin tức, khi Triều Hồi Độ trở về sau chuyến công tác, anh phải đối mặt với những bông hoa trong mình bị chết đuối và người vợ mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Thậm chí không có cả đời sống vợ chồng. Đàm trước bận rộn đến mức không còn tâm trí để mộng du. Mỗi ngày đều trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, giống như hồn ma sau khi tắm xong thì mạnh mẽ thực hiện quy trình dưỡng da và sau đó ngủ thiếp đi. Hỏi cô ấy thì chỉ có thể nhận được câu trả lời rằng cô đang làm việc cho đất nước. Về sau Triều Hồi Độ mới biết, cô tham gia vào dự án khảo cổ ở Giang Thành. Đàm trước cũng không ngờ rằng công việc lại bận rộn như vậy, đừng nói đến cảnh tượng. Cãi nhau, với tiền chi riêng, ngay cả việc gặp mặt anh trai ở hiện trường, họ cũng không thể nói nhiều. Buổi tối đôi khi quá mệt mỏi không thể tự bôi kem dưỡng da, cô đành thẳng thắn yêu cầu Triều Hồi Độ giúp đỡ. Nhất định phải thoa đều trong lòng bàn tay trước khi bôi lên, bôi đều vào. Được. Triều Hồi Độ nhận lấy công việc gợi cảm này, từ tốn vuốt ve làn da trắng mịn của cô từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Rồi Đàm trước trong màn dạo đầu đầy gợi cảm này đã ngủ thiếp đi. Rõ ràng là không hề có hứng thú với người chồng quyến rũ, thân hình đẹp, với vai rộng, eo thon và đôi chân dài, giống như đã bước vào giai đoạn mệt mỏi của hôn nhân. Nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp hơi hé mở của cô, Triều Hồi Độ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng khuôn mặt đẹp trai của anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước vốn dĩ kiêu kỳ và không chịu được khổ cực, thật hiếm khi thấy cô như lần này, mỗi ngày đều mệt mỏi và buồn ngủ nhưng buổi sáng vẫn hứng khởi đi làm. Triều Hồi Độ ngắm nhìn cô hồi lâu, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc, cuối cùng vẫn giữ được lý trí, anh cởi bỏ áo choàng và vứt nó ở cuối giường, đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, đi tắm nước lạnh. Lần đầu tiên, anh tình nguyện đi vào phòng làm việc để chép kinh văn. Trong thời gian gần đây, anh đã hoàn thành tất cả các bài tập kinh văn cho 3 tháng tới. Ngày mùng 1 tháng sau, Triều Hồi Độ đến Bắc Thành tham dự diễn đàn thương mại quan trọng. Đàm trước không đến hiện trường, mà ở trung tâm phục chế quốc gia để hỗ trợ. Thời gian quá lâu, nhiều sách tranh cổ bị dính chặt vào nhau, rất khó tách rời. Chỉ riêng việc này đã là một công việc lớn và đòi hỏi sự tỉ mỉ. Đàm trước được phân công đến đây với tư cách là chuyên gia giám định, vì cô cũng biết chút ít về phục chế, trong khi nhân viên phục chế lại không đủ. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, vì sử dụng mắt quá nhiều, Đàm trước rửa mặt, đôi mắt hoa đào hơi đỏ lên, có những mạch máu nhỏ, trông như vừa khóc. Đồng Đồng đến đưa cơm trưa, thấy vậy giật mình, cô Đàm, cô hết rồi sao? Đàm trước ngồi ở vị trí gần cửa sổ của nhà ăn bảo tàng. Lười biếng nâng mi mắt nhìn Đồng Đồng một cái. Biết gì cơ, Đồng Đồng vừa lấy từng món ăn từ thái hợp đế ra sắp xếp gọn gàng. Dù bận rộn đến thế này, Đàm trước cũng không thể chấp nhận đồ ăn ở nhà ăn. Để giữ trạng thái làm việc tốt nhất, cô chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, vẫn ăn thức ăn do đầu bếp nhà mình chuẩn bị, chỉ là không để vệ sĩ mang đến mà nhờ trợ lý, hơi kín đáo một chút. Nhìn kỹ vào mắt của Đàm trước, Đồng Đồng mới phát hiện rằng cô giáo Đàm không phải là đã khóc, mà là do sử dụng mắt quá nhiều. Hay là cô ăn trước đi, kẻo lát nữa lại ăn không nổi. Đồng Đồng ngập ngừng một lúc rồi dùng đũa công cộng gắp một miếng sườn nhỏ cho cô. Ăn đi, cứ như là bữa ăn cuối cùng vậy. Đàm trước cắn một miếng, chậm rãi nuốt xuống. Cậu có thể nói rồi đấy. Được thôi, Đồng Đồng mở điện thoại, gửi cho Đàm trước một đường link, vì xung quanh vẫn còn người nên cô hạ giọng. Cô còn nhớ diễn đàn tin đồn về các gia đình quyền quý lần trước không? Xem tin mới nhất đi. Ông lão Triều cùng cháu dâu tham dự sự kiện từ thiện, nói với bạn bè rằng cháu dâu hiền lành đảm đang, chăm sóc gia đình, luôn ở bên cạnh ông. Sau này tất cả việc nội trợ trong Triều Viên sẽ giao cho cô ấy quản lý, và sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho họ trong thời gian tới. Ông cũng đã bỏ ra hàng triệu để mua cặp nhẫn ngọc bích làm quà cưới cho cháu trai và cháu dâu. Chủ đề chính, ảnh, JPG, trong ảnh, một người phụ nữ duyên dáng, tri thức mặc sườn xám đỡ một ông lão mặc trang phục nhà đường trông rất tinh thần, cùng với hình ảnh cặp nhẫn ngọc bích được phóng to ở trung tâm. Đàm trước cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng đôi môi đỏ khẽ mím lại, tiết lộ vài phần cảm xúc, rõ ràng là không còn tâm trạng ăn uống nữa. Đồng Đồng có chút không hiểu, không phải cô và Triều Tổng đã đăng ký kết hôn rồi sao? Sao ông lão nhà họ Triều vẫn cố chấp với cô Diệp kia, cô ta cũng đâu đẹp hơn cô. Hơn nữa, điều này quá dễ bị phát hiện ra mà. Không hiểu nổi, Đồng Đồng không hiểu, nhưng Đàm trước thì rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều này của ông lão thực chất giống hệt như việc Triều hồi độ đưa cô về trong bữa tiệc sinh nhật trước đây. Tiên hạ thủ vi cường, dùng dư luận ép Triều hồi độ phải chấp nhận. Trừ khi Triều hồi độ muốn cả nhà họ Triều mất mặt, công khai đối đầu với ông, nếu không phải chịu thiệt. Thật không hổ là người từng nắm quyền tập đoàn Triều Thị suốt mấy chục năm ở Giang Thành, chiêu này thật tuyệt diệu. Nếu cô không nhầm, bây giờ tin tức này có lẽ đã lan ra các nền tảng khác rồi. Nghe Đàm trước nói vậy, Đồng Đồng tìm kiếm thử. Quả nhiên, tin tức trên đầu các trang báo đều là bức ảnh chụp rõ nét tại sự kiện từ thiện. Phần lớn là do ông lão Triều bỏ tiền ra mua, còn lại là các phương tiện truyền thông ăn theo. Nỗ lực hết sức để khen ngợi Diệp Trinh Trinh và Triều hồi độ rất xứng đôi. Dĩ nhiên cũng có những người không dám mạo hiểm, ví dụ như những người biết rõ danh tính của bà Triều thực sự, đoán được đây là cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai người đứng đầu nhà họ Triều, không dám làm bia đỡ đạn. Tránh để Triều hồi độ tính sổ, Đàm trước thì không chịu nổi sự ấm ức này, đi ra ngoài dưới gốc cây hải đường yên tĩnh, gọi điện cho Triều hồi độ, nhưng lại là thư ký thôi nghe máy. Thư ký thôi. Phu nhân, Triều Tổng đang tham gia diễn đàn thương mại, không tiện nghe điện thoại. Nếu có việc quan trọng, tôi có thể chuyển lời giúp cô. Triều hồi độ còn không nghe điện thoại, Đàm trước càng tức giận. Vậy anh chuyển lời, tôi ở ngoài vất vả kiếm sống, quay lưng lại thì nhà đã bị trộm mất. Đơn ly hôn sẽ được gửi đến anh ấy vào buổi chiều, bảo anh ấy đi cưới người phụ nữ hiền lành, đảm đang, biết chăm sóc ông già và gia đình đi. Lúc này, thư ký thôi cũng nhận được tin nhắn từ bộ phận quan hệ công chúng, vừa rồi bận rộn ở diễn đàn nên không tiện nghe điện thoại. Bị Đàm trước nói cho một loạt từ ngữ làm choáng váng, may mắn thay anh kịp thời xem tin nhắn, liền hiểu ngay lý do cô giận dỗi. Anh lập tức nói, phu nhân xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ lập tức truyền lời cho Triều Tổng, chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết. Cô gửi đơn ly hôn cũng vô ích, dù sao thì cũng không ly hôn được. Thư ký thôi không chậm trễ trở lại diễn đàn thương mại, vừa kịp lúc đến phiên phỏng vấn của phóng viên. Những phóng viên này nhận tin rất nhanh, cũng đã thấy tin tức đang lan truyền trên mạng. Ngay sau khi phỏng vấn chính thức kết thúc, có một phóng viên thấy Triều hồi độ sắc mặt bình thản, liền mạnh dạn hỏi. Nghe nói phu nhân của ngài là một tiểu thư khuê các, biết chăm sóc gia đình và hiền lành. Đó có phải là kiểu người ngài thích không? Vừa hỏi xong, cả hội trường, dù là phóng viên hay khách mời, đều đồng loạt nhìn về phía người đứng đầu nhà họ Triều cao cao tại thượng. Chủ yếu là Triều hồi độ bảo vệ phu nhân quá tốt, ngoài một số ít người trong giới của anh, rất ít người biết thông tin cụ thể. Tiểu thư khuê các tạm xem là đúng, chăm sóc gia đình, hiền lành. Nghe phóng viên hỏi, Triều hồi độ nghĩ đến người vợ cả ngày không ở nhà, không chăm sóc gia đình, lại chẳng hiền lành, thậm chí còn nhõng nhẽo bắt anh bôi kem dưỡng da, bôi không đều còn giận dỗi. Vậy nên, đây là tin đồn nhảm từ đâu chứ? Đôi mắt của Triều Hồi độ sâu thẳm như xoáy nước, vừa định trả lời không phải. Xin quý vị vui lòng chờ đợi. Bất ngờ giọng của thư ký Thôi vang lên. Anh kịp thời đến, tắt mic và nói nhỏ vào tai Triều Hồi độ, tóm tắt nhanh gọn sự việc trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong còn không dám nhìn sắc mặt của sếp mình. Ngay cả anh cũng hiểu rằng chiêu này của ông lão, tiên hạ thủ vi cường, không nghi ngờ gì nữa đã chạm đến giới hạn của sếp. Triều Hồi độ nghe thư ký truyền lời, sắc mặt lãnh đạm, không hề tỏ ra tức giận như tưởng tượng, thậm chí khóe môi mỏng còn nở một nụ cười lạnh nhạt. Ông nội của anh, đến giờ vẫn chưa nhận ra ai mới thực sự là người quyết định mọi việc trong nhà họ Triều. Ông lật Triều tính toán rất kỹ, nhà họ Triều cùng vinh cùng nhục, là điều mà mỗi thành viên nhà họ Triều đều khắc sâu trong máu thịt, người đứng đầu như Triều Hồi độ phải làm gương, đặc biệt là anh vừa mới lên nắm quyền. Chưa ổn định, chỉ cần không muốn làm mất mặt nhà họ Triều trước cả thế giới, anh phải chấp nhận. Thật tiếc, Triều Hồi độ không có chút tình cảm nào với huyết thống này, nói chi đến việc bảo vệ danh dự của dòng máu này. Dưới ánh đèn sân khấu, người đàn ông chậm rãi xoa nhẹ biểu tượng gia huy. Triều, tượng trưng cho địa vị và quyền lực, đôi mắt lạnh lùng lướt qua ống kính, tựa như một lời cảnh báo nguy hiểm. Tất cả mọi người tại hiện trường nín thở, không dám phát ra một tiếng động. Ban đầu, họ nghĩ rằng anh ta sẽ không đáp lại những tin đồn tình ái này, nhưng không ngờ. Một lát sau, Triều Hồi độ đứng ở góc độ của người ngoài, bình tĩnh đánh giá. Vợ tôi tính tình kiêu ngạo, bướng bỉnh, yêu cái đẹp, không nghe lời, dễ nổi nóng, rất khó chăm sóc. Mọi người nghĩ rằng anh ta đang chỉ trích vợ trước mặt truyền thông, có lẽ là dấu hiệu của việc chuẩn bị ly hôn. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông cao cao tại thượng cúi đầu. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng tựa như tuyết đọng trên đỉnh núi lửa qua nhiều năm không tan, đang dần dần tan chảy. Anh chậm rãi nói, nhưng cô ấy không phải là con chim sẻ bị nhốt trong nhà, mà là phượng hoàng bay lượn trên bầu trời, định mệnh sẽ bay cao, rực rỡ cùng mặt trời và mặt trăng. Cách chương.